Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2251, chương 2280. Khai Tông Đại Điển, đem đại gia thu xếp tốt về sau, Tử Khuyết liền mang theo một số người chạy đến, tại Tiêu gia địa điểm cũ nội tu xây lầu các, theo Tử Khuyết đám người gia nhập, trùng kiến tạo hóa tiên cung sơn môn tốc độ rõ ràng lập tức nhanh hơn rất nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tạo hóa tiên cung sơn môn cũng đã sơ cụ sổ hình. Cứ như vậy, liên tiếp hao phí thời gian 10 ngày, mới đưa tạo hóa tiên cung sơn môn kiến tạo. Theo tạo hóa tiên cung sơn môn xây xong, đại gia liền từ Thanh Vân các chuyển di tới, triệt để tại Tù Nghiêu Thành đặt chân. Chủ nhân, đã sơn môn tu kiến tốt, chúng ta có phải hay không nên mở tiệc chiêu đãi tứ phương? Tổ chức tạo hóa tiên cung khai tông đại điển, đem đại gia toàn bộ chuyển di tới về sau. Tử Khuyết mặt lộ vẻ trưng cầu ánh mắt, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý tứ. Nghe được Tử Khuyết tra hỏi, Mạc Thanh Vân hơi do dự một chút, nhân tiện nói, 5 ngày sau là vạn thọ chỉ lên trời ngày, liền ngày hôm đó tổ chức khai tông đại điển, còn lại ngươi toàn quyền đi làm đi. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tử Khuyết lập tức gật đầu lên tiếng. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người lại trò chuyện một hồi, Mạc Thanh Vân liền rời đi tạo hóa tiên cung. Theo tạo hóa tiên cung rời đi, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi Thanh Vân các, dự định đem linh khôi giao cho các nàng. Chúng nữ tu vi quá thấp, nếu có linh khôi tại các nàng bên người, Mạc Thanh Vân sẽ yên tâm không ít. Thanh Vân, ngươi làm sao có rảnh tới tạo hóa tiên cung tu kiến hoàn thành? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đến, Diệp Vô Ưu trùng nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, một mặt hiếu kỳ hỏi đến, đã tu kiến hoàn thành? Nghe được Diệp Vô Ưu trùng nữ hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, lại nói, ta tới tìm các ngươi là có một dạng đồ vật giao cho các ngươi, để các ngươi về sau dùng để phòng thân. Thứ gì? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Diệp Vô Ưu trùng nữ biểu lộ vui mừng, toàn bộ lộ ra vẻ tò mò. Các nàng nhớ mang máng, Mạc Thanh Vân lần trước nói như vậy, liền cho các nàng ngũ lôi thiên hành cung. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân lần này tới tìm các nàng, hẳn là lại là cho một kiện pháp bảo cường đại. Thanh Vân các, trong mật thất, cùng trùng nữ tiến vào nơi này, Mạc Thanh Vân liền đem linh khôi lấy ra, bày ra tại Diệp Vô Ưu trùng nữ trước người. Hiếu kỳ khí tức cường đại, đây chẳng lẽ là thánh cảnh tu vi linh khôi? Nhìn trước mắt linh khôi, Tiếc lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt kinh hãi nhìn qua Mạc Thanh Vân. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân lần này cho các nàng đồ vật, đúng là một cái thánh cảnh thực lực linh khôi. Không sai, đây đúng là thánh cảnh linh khôi. Nghe được Tiếc tra hỏi, Mạc Thanh Vân khẳng định nhẹ gật đầu, lại nói, trước đó không lâu, ta giết một vị thánh cảnh đại viên mãn cường giả, dùng thi thể của hắn luyện chế ra cỗ này linh khôi. Nghe được Mạc Thanh Vân một phen giảng thuật, trùng nữ trên mặt kinh hãi, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Một cái thánh cảnh đại viên mãn cường giả thi thể luyện chế ra tới linh khôi, thực lực nên cỡ nào cường đại a? Sau đó, trùng nữ liền thương nghị, để ai đến luyện hóa cỗ này linh khôi. Cuối cùng, tại trùng nữ một phen thương nghị dưới, quyết định để Tiếc đến luyện hóa linh khôi. Tiếc có được cửu vĩ hồ tộc huyết mạch, mà lại trước đây không lâu đã thức tỉnh huyết mạch, độ đậm của huyết thống đạt tới cửu vĩ tình trạng. Lấy nàng cái này thiên phú tu luyện, nhiều nhất thời gian mấy năm liền có thể đột phá đến thánh cảnh tình trạng. Bởi vậy, để nàng đến trưởng khống linh khôi là tốt nhất một lựa chọn. Trùng nữ làm xong quyết định về sau, các nàng liền từ trong mật thất rời đi, để Tiếc lưu lại luyện hóa linh khôi. Tại các nàng xem đến, chỉ cần cho Mạc Thanh Vân đầy đủ thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên các nàng. Chúng nữ rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra một cỗ tạo hóa chi lực, đánh vào tiếc trong thân thể. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền điều khiển cỗ này tạo hóa chi lực, dẫn đạo tiếc thể nội tiên linh lực, đối linh khôi tiến hành luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, tiếc luyện hóa linh khôi vô cùng nhẹ nhõm, toàn bộ quá trình không có nửa điểm độ khó, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Tiếc tại luyện hóa linh khôi quá trình bên trong, vậy mà thu nạp linh khôi thể nội lôi đình chi lực. Theo tiếc thu nạp lôi đình chi lực, nàng tu vi chính là bởi vì đây, bắt đầu cực tốc tăng lên. Cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh sơ kỳ, cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh trung kỳ theo thời gian không ngừng chuyển rời. Tiếc tu vi càng ngày càng cao, tăng lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phát hiện tiếc tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, một mặt chấn kinh chi sắc nói, nghĩ không ra, linh khôi thể nội lôi đình chi lực, vậy mà để tiếc tu vi tăng vọt, như thế một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, tiếc tu vi càng cao, nàng trưởng khống linh khôi tựu càng nhẹ nhõm, hơi kinh ngạc một hồi, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, toàn tâm trợ giúp tiếc luyện hóa linh khôi. Sau đó thời gian chính là dạng này đi qua, chỉ chớp mắt đã là 5 ngày sau. Trải qua 5 ngày không ngừng luyện hóa, tiếc rốt cục thành công luyện hóa linh khôi. Dựa vào cái này, tiếc tu vi cũng đình chỉ tăng lên, ổn định tại cửu thiên huyền tiên ngũ trọng đỉnh phong. Nhìn như vậy đến, tiếc đột phá đến thánh cảnh thời gian sẽ thật to rút ngắn. Thấy được tiếc tu vi, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái một phen, liền đối với tiếc bàn giao nói, người tu vi thoáng cái đề thăng lên quá nhiều, người trước lưu tại cái này vững chắc cảnh giới, ta muốn về một chuyến tạo hóa tiên cung, chuẩn bị tạo hóa tiên cung khai tông đại điển. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, tiếc lập tức gật đầu lên tiếng, lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Đối tiếc bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân liền từ mật thất rời đi, lại đối Diệp Vô Ưu mấy người bàn giao một phen, đem hết thảy xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân liền rời đi Thanh Vân Các, hướng phía tạo hóa tiên cung chạy trở về. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân về tới tạo hóa tiên cung, tìm tới tiếp đãi khách nhân Tử Khuyết. Chủ nhân, ngươi trở về. Trông thấy Mạc Thanh Vân chạy về, Tử Khuyết lập tức nói một tiếng, báo cáo, Tù Nghiêu Thành còn lại 9 đại cửu tộc, ngoại trừ Vương gia, Lưu gia cùng Tống gia bên ngoài, cái khác lục đại gia tộc đều tới, còn như Tù Nghiêu Thành thế lực khác, ngoại trừ một chút thực lực quá yếu, thuộc hạ không có đi mời bọn hắn, còn lại toàn bộ đều phái người tới. Vương gia, Lưu gia cùng Tống gia nghe được Tử Khuyết báo cáo, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, đem cái này ba cái gia tộc nhớ kỹ. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một trận tiếng ồn ào từ nơi không xa trong đám người truyền đến. Thấy được bên kia động tĩnh, Mạc Thanh Vân hai người nhướng mày, lập tức hướng bên kia đi tới. Cái gì cầu thí tạo hóa tiên cung? Bản thiếu gia nể tình đến, vậy mà liền như thế chiêu đãi chúng ta. Đúng đấy, chúng ta Tả Hình thiếu gia là thân phận gì? Các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, gọi vừa rồi cô nàng kia tới, để nàng cho Tả Hình thiếu gia rót rượu, hào hào phục thị Tả Hình thiếu gia. Đừng trách chúng ta không có nhắc nhở các ngươi, giống như Tả Hình thiếu gia không cao hứng, liền sẽ dẫn người tiêu diệt các ngươi tạo hóa tiên cung. Tại Mạc Thanh Vân hai người đi tới lúc, mấy đạo phách lối thanh âm đàm thoại truyền vào trong lỗ tai của hắn. Nghe được mấy người kia lời nói, Mạc Thanh Vân đám người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm xuống tới, giống như chỉ là ầm ĩ bọn hắn còn có thể bao dung, nhưng dạng này khiêu khích cùng uy hiếp